Quân Lâm Minh Vương, chương 386, cái này chính là tạo lợi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về điểm này, tin chắc rằng cả Vương gia cùng Tống Lão Tam đều đã nhận thấy. Quân Khương Lâm hắn mà còn không biết thì thà mua miếng đậu hũ đập đầu vào đó chết quách đi cho xong, nhưng điều tuyệt diệu nhất chính là từ đầu tới cuối Ưng Bác không vẫn giấu giếm thân phận, chẳng để lộ một chút ý tứ gì về thân phận của mình cả. Nhưng Quân Khương Lâm lại ở trước mặt từ từ vạch trần thân phận của hắn, đồng thời bắt đầu vỗ mông ngựa một cách hết sức tự nhiên. Về điểm này, đúng là đã làm cho Ưng Bác không thích thú không thôi. Nếu là một huyền khí cao thủ tỷ như Tống Lão Tam nói ra thì hiệu quả chắc chắn còn xa mới bằng Quân Khương Lâm. Bởi vì với những gì đang thể hiện, Quân Khương Lâm chính là một tên tiểu tử vô cùng kém cỏi, vậy mà hắn lại có thể công bằng, đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm và thắng bại của hai người Ưng Bác Không và Phong Quyền Vân, như vậy chẳng phải đã làm cho người khác càng hiểu rõ hơn sao? Điều này đã biến một người mà suốt đời chẳng bao giờ thắng nổi Phong Quyền Vân, thậm chí là bình thủ mỗi khi giao chiến như Ưng Bác không sao mà không khoái cho được. Nhìn hắn đang cười híp mắt, gật đầu cái rụp, cả người sảng khoái thế kia, cũng đủ để thấy được uy lực, thần công vuốt mông ngựa của Quân Khương Lâm. Tiểu tử này, càng xem càng cảm thấy thuận mắt nha, như lời ngươi vừa nói, rượu tốt hay xấu, suy cho cùng vẫn phải chờ sau khi phẩm rượu mới biết được, chứ không phải cứ thổi ra bò là được. Tống Lão Tam có chút buồn bực, bản thân hắn sau khi mang rượu ra, ngay lập tức kể hết tất cả quá trình rất gian khổ, để nhưỡng ra hai vò rượu này đã khiến cho mọi người vô cùng khen ngợi rồi. Chuyện khác không nói, nếu như sau khi phẩm rượu mà xảy ra trường hợp hai loại có mùi vị như nhau, nhưng do mình đã có câu chuyện kia làm nền móng sẵn rồi, cho nên phần thắng khi đó chắc chắn sẽ thuộc về mình. Về phần tiểu tử này, đã đến trễ thì chớ, hắn vừa đến, mới nói được mấy câu đã làm người khác tức anh ách. Nhưng lại nịnh người này, chê bai người kia, dựa vào một phen ngụy biện, khơi khơi làm toàn bộ những thứ mình tốn bao tâm sức thay đổi hết. Tuy rằng nghe hắn nói cũng có vài phần đạo lý, nhìn bề ngoài, hai người cũng không có nhắc tới uống rượu. Nhưng trên thực tế, từ khi Tống Lão Tam kể ra lai lịch hai vò rượu của mình thì đó cũng chính là lúc so đấu được bắt đầu. Mà sau một phen hùng biện của mình, Quân Khương Lâm đã đánh tan mọi thứ, đem tất cả những ưu thế ban đầu mà Tống Lão Tam khổ tâm gây dựng xóa bỏ sạch sẽ, không sót lại thứ gì. Cái này chính là tạo lợi thế, nhưng trong quá trình tạo lợi thế cho mình, cái lợi lớn nhất mà Quân Khương Lâm thu được chính là cảm tình của vị thảo nguyên thần Ưng Bác Không này. Vào thời điểm Thiên Hương Thành phong vân khởi dũng như bây giờ mà nói, chỉ với thái độ của Ưng Bác Không cũng đã đủ để xoay chuyển đại cục. Càng quan trọng hơn, Quân Khương Lâm còn muốn từ chỗ Ưng Bác Không dần dần tìm hiểu rõ cách sử dụng huyền đan như thế nào. Không sai không sai, hiện tại phải tiến hành phẩm rượu mới đúng. Ai hơn ai kém, ai thắng ai thua, tất cả sẽ rõ sau khi phẩm rượu xong. Vương gia cười ha hả, so với Tống Lão Tam, dưới khí thế của một nhân vật phong vân như Ưng Bác Không, hắn đã được coi là tương đối tự nhiên, trấn tĩnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn cũng là người của hoàng gia, Ưng Bác Không mặc dù danh chấn thiên hạ, nhưng nếu đặt bản thân hắn vào hoàn cảnh tương tự, có thể sẽ cảm thấy kính nể, bái phục, còn những cái khác, chắc gì đã cảm nhận được. Cho dù có cảm nhận được thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Ưng Bác Không là ai đây? Há có thể dễ dàng mặc cho bậc đế vương một nước sai khiến sao? Nói cách khác, nếu như Ưng Bác Không muốn giết mình, cho dù mình có phòng bị hay không, mà cho là có phòng bị trước thì sao? Cuối cùng vẫn phải chết không sai. Còn không thì cứ thuận theo tự nhiên, tốt nhất không nên đắc tội với loại người này. Nghĩ như vậy, hắn tự nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Không sai, cố chấp nhiều khi lại có thể mang tới thành công ấy chứ. Nhưng sự thành công ấy cũng là hãn hữu và muốn đạt được chắc chắn cũng phải rất cố chấp. Ưng Bác Không vốn đang nhắm mắt suy nghĩ nãy giờ, bỗng dưng mở miệng chậm rãi nói ra mấy lời này, đồng thời có chút thở dài nói. Hôm nay nghe ngươi nói chuyện, ta mới cảm thấy được rằng trước đây mình kính nể một người luôn phải có một nguyên nhân gì đó, nhưng thật sự tất cả những cái đó giờ đây đều không còn quan trọng nữa rồi. Ý, Quân Khương Lâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới những chuyện hôm nay mình nói rõ ràng không thể lay chuyển được vị thảo nguyên thần Ưng Bào Thù này. Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói. Không sai, chúng ta chỉ cần xác định rõ mục tiêu của mình là được, từng bước tiến tới. Về phần những người đi trước có hay không thất bại, những người đi sau có thành công hay không, hoàn toàn không cần để ý làm gì, càng không cần quan tâm. Bởi vì điều quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm đó là cuối cùng mình có đạt được mục tiêu đã đề ra hay không, chứ không phải là bất cứ thứ gì khác. Cách chương